bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2385, chương 2385, hồn tộc từ hôn. Không chi tử tức giận, đổi kiếm linh ý nghĩ. Ngoại trừ thiên nhân thánh địa bên trong chuyện phát sinh bên ngoài. Hư thiên linh giới một hàng sinh ra ảnh hưởng. Còn tại lên men bên trong, hồn tộc bên trong, hồn Mị Nhi mang theo tộc nhân trở về. Đồng thời trước tiên đã tìm được hồn tộc trưởng. Mở miệng câu đầu tiên chính là, phụ thân, ta muốn hủy hôn, từ hôn. Hồn tộc trưởng sửng sốt một chút, lập tức nói ra, không chi tử đản sinh tại không gian khởi nguyên. Dung nhan tài tình đều là không tầm thường, mà lại cho dù hư không chi chủ vẫn lạc, không tộc vẫn như cũ có không nhỏ nội tình. Vì sao muốn từ hôn? Chính ngươi nhìn xem cái này đi. Hồn Mị Nhi cũng không nhiều lời, trực tiếp ném ra một khối lưu ảnh thạch. Từng màn hình ảnh tại lưu ảnh thạch phía trên lấp lóe. Ở trong đó, đại bộ phận là không chi tử tại lần này hư thiên linh giới hành trình bên trong biểu hiện. Nói tóm lại, không thể nói là quá kém cỏi đi. Nhưng lấy thân phận của hắn tiềm lực, biểu hiện này, cũng chỉ có thể nói là bình thường thôi. Mấu chốt nhất là, cái này lưu ảnh thạch đằng sau, còn có một bộ phận liên quan tới sở cuồng nhân hình ảnh. Một người lực áp không chi tử, Trúc Dương, độc chiến các tộc chi quân vương, giết quân vương như đồ heo chó, sau cùng càng là trảm hư không chi chủ. Cùng không chi tử so sánh, sẽ phải lóa mắt nhiều lắm. Không, không chi tử thậm chí đều không có so sánh với đối phương tư cách. Phụ thân, chúng ta nếu là cùng không tộc quan hệ thông gia kết minh, tương lai thế tất sẽ đối với phía trên sở cuồng nhân. Người ngẫm lại xem đi, nếu là cùng một nhân vật như vậy là địch, ta hồn tộc, thật có thể lấy đến chỗ tốt gì sao? Hồn Mị Nhi thản nhiên nói, nghe đến nơi này, hồn tộc trưởng trầm mặc một hồi, hoàn toàn chính xác, hồn tộc nội tình không thể coi thường, nhưng là, cũng xa còn lâu mới có được đạt tới có 102 chư thiên. Không nhìn hết thảy cấp độ, sở cuồng nhân làm ra sự tình. Vẻn vẹn là chém giết khởi nguyên tồn tại cái này một hạng cũng đủ để khiến hồn tộc làm kiêng kỵ. Chớ nói chi là, sở cuồng nhân hiện tại còn trẻ, ai cũng không biết hắn tương lai có thể trưởng thành đến mức nào. Cùng dạng này người là địch, nghĩ như thế nào, đều không phải là chuyện gì tốt. Không chỉ có như thế, ta quan sát qua, sở cuồng nhân bây giờ đang ở nhân tộc uy vọng cực cao. Đồ đệ của hắn Lam Vương là nhân tộc chí cao pháp đình ba đại pháp quan một trong. Địa quân cùng nhân phi đối với hắn cũng có cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Chớ nói chi là, hắn bàn cổ tông vui vẻ phồn vinh. Trong tông tu sĩ chiếm cứ hồng mông các đại bảng danh sách. Tiềm lực trưởng thành vô cùng. Viễn siêu tầm thường quân vương thế lực. Không thể khinh thường. Mặt khác, hắn vẫn còn có bối cảnh. Quang minh giáo hội. Minh tộc cùng hắn quan hệ không tầm thường. Ác ma nhất tộc cùng quan hệ của hắn cũng vô cùng tốt. Cái kia ác ma chi vương, càng là vượt qua mọi người tưởng tượng. Nàng cũng là một cái khởi nguyên cấp bậc tồn tại. Hồn Mị Nhi êm tai nói. Hồn tộc trưởng là càng nghe càng tim đập nhanh. Ai có thể nghĩ tới, một cái sở cuồng nhân sau lưng lại liên lụy nhiều như vậy. Lui, cái này cưới nhất định phải lui. Hồn tộc trưởng quyết định thật nhanh, vì cùng không tộc quan hệ thông gia kết minh, mà cùng sở cuồng nhân loại tồn tại này là địch, tương lai sợ là sẽ phải bị liên lụy. Trong khoảng thời gian này, ở trên không tộc trên thân bắt lông cừu cũng không xê xích gì nhiều. Cái này cưới, nhất định phải lui, lui, không chỉ có muốn lui, chúng ta còn muốn cùng sở cuồng nhân giao hảo. Theo ta thấy a. Chúng ta quan hệ thông gia kết minh đối tượng, không bằng thì đổi thành hắn đi. Hồn Mị Nhi vừa cười vừa nói, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết, không thể không nói, sở cuồng nhân tại hư thiên linh giới bày ra phong thái. Đã khuất phục nàng, cùng hắn quan hệ thông gia, so cùng không chi tử không biết tốt bao nhiêu lần, nguyên lai đây mới là ngươi mục đích thực sự. Hồn tộc trưởng cười khổ một tiếng, chỉ bất quá. Hồn Mị Nhi nói cũng không phải không có lý. Cùng không tộc từ hôn. Tình thế bắt buộc. Rất nhanh. Hồn tộc trưởng, Hồn Mị Nhi liền tự mình dẫn người tiến về Không tộc từ hôn. Sự kiện này huyên náo rất lớn, tuy nhiên xem như cùng Không tộc triệt để giao ác, có thể Không tộc cũng không dám tùy tiện đối Hồn tộc cái này nội tình không biết sâu cạn thế lực lấy biện pháp, mà lại hư không chi chủ đã chết, Không tộc bị đả kích nặng nề, căn bản không dám tùy ý khai chiến, chỉ có thể biệt khuất nuốt xuống cái này giọng điệu. Không tộc bên trong, Không chi tử khi biết mình bị từ hôn về sau, bị tức thỏa đáng chàng thổ huyết. Tiện nhân, tiện nhân, uổng ta ở trên thân thể ngươi bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, hiện tại gặp ta Không tộc gặp khó liền đến bỏ đá xuống giếng. Người tiện nhân này, Không chi tử tức giận đến hai mắt đỏ bừng, phong phạm hoàn toàn không có. Hắn nghĩ tới tại hư thiên linh giới bên trong, Hồn Mị Nhi đối với Sở Cuồng Nhân nhiều có chú ý, không khỏi liên tưởng đến thứ gì, sắc mặt càng là khó coi. Tiện nhân này nhất định là coi trọng Sở Cuồng Nhân. Đáng giận, đáng giận, Sở Cuồng Nhân, tiện nhân, ta với các ngươi không đội trời chung a. Nhưng ở một trận phát tiết về sau, Không chi tử bất đắc dĩ phát hiện, chính mình căn bản đấu không lại Sở Cuồng Nhân. Thiên phú bị nghiền ép, thực lực bị nghiền ép, thế lực cũng bị nghiền ép. Bất luận phương diện nào, hắn đều bị nghiền ép đến thương tích đầy mình. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình là Hồn Mị Nhi, chỉ sợ cũng chọn Sở Cuồng Nhân. Ý niệm này vừa ra, hắn càng thấy khó chịu. Lúc này, hắn não tử một trận nhói nhói. Ngay sau đó, từng trang sách huyền ảo tu hành pháp bỗng nhiên hiện lên. Đồng thời, chỗ ngực có một chút linh quang hiện lên. Cái này, đây là hư không chi chủ tu hành pháp. Còn có quang mang này, là hư không chi chủ khởi nguyên toái phiến. Không chi tử hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai, hư không chi chủ tại trước khi chết, dùng nào đó loại biện pháp đem một khối khởi nguyên toái phiến đánh vào trong cơ thể hắn. Trong đó còn ẩn chứa truyền thừa của hắn. Nhìn đến những thứ này, Không chi tử nội tâm bỗng nhiên dấy lên hy vọng. Ha ha ha, quá tốt rồi, có hư không chi chủ truyền thừa, thực lực của ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiện nhân, Sở Cuồng Nhân, các ngươi chờ đó cho ta đi. Tuy nhiên hư không chi chủ bị Sở Cuồng Nhân chém giết, nhưng hắn thấy Sở Cuồng Nhân bất quá là dùng mưu lợi biện pháp. Còn có Nguyên Sơ Trúc Long, Ác Ma Chi Vương chờ tồn tại trợ giúp. Nếu không, 10 cái Sở Cuồng Nhân cũng không đủ hư không chi chủ giết. Chính mình có hư không chi chủ truyền thừa, chưa hẳn không thể đánh bại đối phương. Muốn đến nơi này, Không chi tử không kìm được vui mừng. Hắn tuyên bố bế quan, toàn lực tu hành. Không tộc chi chủ biết việc này về sau, cắn răng một cái, một phát hung ác. Lúc này quyết định đem không tộc tu hành tư nguyên toàn bộ hướng không chi tử nghiêng về. Không tộc hiện tại gặp khó, bức thiết cần còn cao cấp hơn chiến lực. Không chi tử đản sinh tại không gian khởi nguyên, tiềm lực vô cùng, là không tộc bên trong lớn nhất hy vọng. Ta tin tưởng không chi tử chỉ là nhất thời gặp khó mà thôi. Một ngày nào đó hắn tuyệt đối sẽ trở thành cái thứ hai hư không chi chủ. Không tộc chi chủ trịnh trọng nói ra. Một bên khác, bàn cổ tông bên trong, Sở Cuồng Nhân ngay tại luyện hóa nhân tổ chi kiếm. Từ khi lần trước theo hư thiên linh giới sau khi trở về, thanh này chính mình chậm chạp không cách nào tránh thức luyện hóa kiếm. Cuối cùng là có thể luyện hóa một chút. Có lẽ là bởi vì minh nguyệt vô hạ nguyên nhân. Chỉ bất quá, thanh kiếm này bởi vì không có có kiếm linh, cuối cùng không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực. Cái này khiến hắn quả thực có chút buồn rầu. Như vậy cũng tốt so cầm trong tay của chính mình một món bảo tàng, nhưng lại không thể dùng. Cũng không thể để minh nguyệt vô hạ về trong kiếm tiếp tục làm kiếm linh đi. Sở Cuồng Nhân lắc đầu nói, hiện tại minh nguyệt vô hạ mặc dù có kiếm linh chi lực, nhưng nàng đã là một cái người sống sờ sờ, còn giúp qua hắn. Chính mình cũng không thể không trượng nghĩa, lực lượng cho dù tốt, hắn cũng muốn thủ vững tự mình làm người phòng tuyến cuối cùng. Chờ một chút, thanh kiếm này, không có kiếm linh, như vậy, ta có thể hay không một lần nữa cho nó tìm một cái kiếm linh đâu? Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn lấy ra Côn Ngô thanh kiếm này, bồi bạn hắn rất lâu. Kiếm linh cũng theo hắn trưởng thành đến bây giờ. So với còn lại kiếm linh, hắn càng tin tưởng Côn Ngô. Ngay tại thay chủ nhân phân tích bên trong, Tiểu Ái phát giác được Sở Cuồng Nhân ý nghĩ. Bắt đầu phân tích, Côn Ngô kiếm linh cùng nhân tổ chi kiếm dung hợp tỷ lệ thành công vì chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.